Mambo Vazio. Còn gì buồn hay tìm lại mình đẹp coi lạnh lùng. Đêm đang vui, tay trong lưu lưu hồn mê say. Thấy trai nhau trong đêm nay ta cùng vui đêm nay tương bừng. Nếu cứ trách cứ khóc cũng không được gì ta say ta vui. Hey Mambo, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano. Oh oh oh, khúc nhạc người Siciliano. Nào mình cùng hòa đồng trong điệu nhạc Mambo và Juno. You know.